Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 729, chương 729, Ngân Quả Sam. Lại nói Thiệu Dương đánh chết một cái pháp tướng cảnh tu sĩ về sau, tâm niệm vừa động, một giọt thần mộc nước mắt từ chén vàng động thiên bên trong nhiếp ra, rơi vào trên cánh tay phải. Xì xì xì. Cũng chỉ gặp hắn cánh tay phải chỗ, da thịt bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích, cơ bắp đã bắt đầu sống lại. Bất quá, tốc độ cũng là ngại quá chậm chút. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát vẫy tay một cái, đem thần mộc chi tủy mảnh gỗ vụn nhiếp đi ra. Linh giác khỏa vòng quanh rơi vào trên vết thương, lập tức da thịt sống lại tốc độ nhanh mấy lần. Bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ cánh tay phải đã khôi phục như lúc ban đầu. Thiệu Dương huy động một chút, nhưng cảm giác linh hoạt tự nhiên, đơn giản như là không có thụ thương lúc đồng dạng. Mà đối diện, một đám ngân quả tộc pháp tướng cảnh từng cái sắc mặt khó coi. Phen này giao thủ xuống, bọn hắn bên này hao tổn một người, thần hồn câu diệt, mà Thiệu Dương mặc dù cánh tay phải thụ thương, nhưng thế mà nhanh như vậy liền đã hoàn toàn khôi phục. Phải biết, mặc dù tu luyện tới bọn hắn như vậy cảnh giới, nhục thân sau khi bị thương đều có thể nương tựa theo tu vi thâm hậu chậm rãi khôi phục. Nhưng muốn nhanh như vậy nhưng cũng gần như không có khả năng. Chớ nói chi là, khôi phục về sau, lập tức liền có thể vận dụng tự nhiên, đơn giản như là không có thụ thương. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn làm sao biết Thiệu Dương lúc này cánh tay phải kỳ thật chẳng qua là cái này một bộ bá vương long móng phải. Thứ nhất, cái này bá vương long tu vi thâm hậu, nhục thân thần thông càng hơn Thiệu Dương, cho nên khôi phục vốn là nhanh. Thứ hai, cái này cánh tay phải có thể phát huy ra thực lực, vẫn là ở chỗ người điều khiển Thiệu Dương vận dụng, không chỗ cánh tay phải bản thân, cho nên mặc dù cánh tay phải thụ thương, nhưng kỳ thật Thiệu Dương cũng là không có cái gì thương thế. Lại tăng thêm nhà mình treo máy hình thức, luôn có thể đem tất cả tài nguyên vận dụng đến cực hạn. Cho nên, xem ra liền như là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mà bởi như vậy, một đám ngân quả tộc không khỏi chỉ cảm thấy Thiệu Dương quả nhiên, hung tàn vô cùng. Không hổ là xưng là chiến đấu cuồng chủng tộc, mà đổi thành một bên, ngân quả mang tại nàng những thứ này tộc nhân vây công dưới, nhưng dần dần lộ ra chống đỡ không còn chút sức lực nào. Rất nhanh, liền đã liên tiếp mấy lần thụ thương, mặc dù tạm thời còn không ảnh hưởng hành động, nhưng kéo dài như thế, này tiêu so sánh, sớm muộn hội chống đỡ hết nổi bị thua. Cho nên ngân quả thương liên tục quát, toàn lực vây công bá vương Dương. Đám người hiểu ý, Thiệu Dương thực lực khủng bố, tự nhiên là một phương diện, mà càng quan trọng hơn là, thân phận của hắn bất phàm. Có lẽ bá vương Long nhất tộc sẽ không quá phận bảo hộ bá vương Dương. Có người có thể chính diện đánh bại cái sau, bá vương Long nhất tộc cũng khinh thường tại đến vì bá vương Dương ra mặt. Nói không chừng ngược lại là bá vương Dương muốn bị trách phạt. Nhưng là, bá vương Long nhất tộc khẳng định cũng sẽ không để người khi dễ đến tộc nhân của bọn hắn. Lần này, nếu là bị bá vương Dương chạy thoát, hướng bọn hắn trong tộc nói chuyện, chỉ sợ bá vương Long nhất tộc thật muốn phẫn nộ. Bọn hắn ngân quả tộc cũng chịu đựng không nổi bá vương Long nhất tộc lửa giận. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, đám người ngược lại là đem phần lớn tinh lực đều tập trung vào Thiệu Dương nơi này. Thiệu Dương tự nhiên rất nhanh phát giác, mà hắn vậy rất nhanh liền minh bạch đám người ý tứ. Nghĩ vây giết chính mình, Thiệu Dương vui mừng không sợ, thậm chí bởi vì ngân quả mang bên kia áp lực giảm bớt, khiến cho Thiệu Dương không cần quá nhiều phân tâm bên kia, cho nên càng thêm buông tay buông chân. Siêu siêu siêu, Thiệu Dương thân hình liên tục tại ngân quả nhất tộc trong mọi người xuyên thẳng qua. Rất nhanh lại liên tiếp đánh chết ngân quả nhất tộc mấy người. mặc dù chính hắn lại mấy chỗ thụ thương, nhưng Thiệu Dương không chút nào đau lòng lấy ra thần mộc chi tủy mảnh gỗ vụn, rơi vào trên vết thương, cũng chỉ gặp nơi đó da thịt nhanh chóng sống lại, rất nhanh lại là khôi phục như lúc ban đầu, khiến cho Ngân Quả nhất tộc đám người vừa sợ vừa giận. Đương nhiên, mặc dù chiến tích chói lọi, nhưng Thiệu Dương vậy minh bạch, lực lượng của mình cũng không phải vô cùng vô tận, mặc dù ỷ vào đủ loại linh bảo, linh dược có thể khôi phục một ít, nhưng dù sao cảm giác mệt mỏi cũng là khó tránh khỏi. Cho nên tiếp tục chiến đấu xuống, át phải gặp càng ngày càng phí sức. Đi, Thiệu Dương quay người lại, lại dùng bảo bước thần thông, chỉ một thoáng đem Ngân Quả nhất tộc đám người để qua sau lưng. Đi mau, Thiệu Dương đem Ngân Quả mang nhiếp lên, hướng ra phía ngoài bỏ chạy, mà một đám Ngân Quả nhất tộc thiên tài, chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ Thiệu Dương thong dong như vậy rời khỏi. Ngân Quả Thương càng là hét lớn một tiếng, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, mau đuổi theo hắn, đám người lại là ùa lên. Thiệu Dương mang theo Ngân Quả mang liên tục bỏ chạy, thân hình tại thần mộc bên trong xuyên tới xuyên lui, mà một đám Ngân Quả tộc pháp tướng cảnh thiên tài ở phía sau theo đuổi không bỏ. Song phương một đuổi một chạy, đem toàn bộ thần mộc bí cảnh quấy đến một đoàn hỗn loạn. Mà cái này bí cảnh bên trong, ngoại trừ Thiệu Dương cùng bọn hắn Ngân Quả nhất tộc, còn có không ít chủng tộc khác thiên tài tại. Bọn hắn động tĩnh lớn như vậy, những người này há có thể không biết. Cho nên rất nhanh, đủ loại lời đồn đại tại thần mộc bí cảnh cái này cả đám trong lúc đó truyền ra. Cái gì cũng nói, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn Ngân Quả nhất tộc nội bộ mâu thuẫn dần dần lộ ra một góc của băng sơn. Ngân Quả Thương trong lòng đại hận, cứ như vậy không thiếu được lại cho bọn hắn thêm rất nhiều phiền phức. Nhưng vô luận như thế nào, lúc này chặn lại bọn hắn mới là mấu chốt nhất. Thiệu Dương vậy rất đau đầu, như thế trốn xuống, chính mình mang nhiều lấy một người, sớm muộn muốn lâm vào bao bọc bên trong a. Cho nên Thiệu Dương liên tục hướng Ngân Quả mang truyền âm, mang đạo hữu, Sam tộc trưởng ở nơi nào? Chúng ta lập tức đi tìm Sam tộc trưởng. Ngân Quả Sam hiển nhiên đã sớm đem phương vị chỉ điểm cho Ngân Quả mang, cho nên cái sau vội vàng chỉ điểm lấy Thiệu Dương, hướng về Ngân Quả Sam vị trí bay vút qua. Thiệu Dương ngay cả dùng bảo bước thần thông, muốn đem cái này một đám Ngân Quả tộc người hất ra. Chỉ là, cái này bạo bước thần thông đối với tự thân tiêu hao cũng rất lớn. Liên tục vận chuyển phía dưới, Thiệu Dương cũng thấy chính mình nhục thân có chút không chịu đựng nổi. Cho nên, hắn vội vàng đưa tay ném một cái, đem thiên toa ốc biển tế ra, mượn nhờ cái này một tạo hóa pháp bảo, tại thần mộc bên trong xuyên thẳng qua, Ngân Quả mang nhịn không được lại nhìn Thiệu Dương một chút. Lấy nhục thân thần thông nghe tiếng bá vương long nhất tộc, thế mà còn cần pháp bảo. Nhưng nàng vậy không nói thêm gì, mà Thiệu Dương một đường phi độn, mượn nhờ đủ loại thủ đoạn thần thông, lúc này dưới tình thế cấp bách cũng không lo được che lấp quá nhiều. Dù sao mặc kệ như thế nào, cũng nên trước qua kiếp nạn này lại nói. Cuối cùng trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Thiệu Dương mới mang theo Ngân Quả mang một đường phi độn đến bùn đất bên trong. Vậy mà đã rời khỏi thần mộc khu vực. Cũng không tất cả đều là. Thiệu Dương phán đoán, bọn hắn hẳn là tại gốc này thần mộc bên ngoài. Bất quá cũng là giấu ở tỉ mỉ bộ rễ trong khe hở. Suy nghĩ kỹ một chút lời nói, Thiệu Dương nhưng cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nếu là giấu ở thần mộc bên trong, mục tiêu không khỏi quá mức rõ ràng. Ngân Quả Sam muốn giấu giếm được Ngân Quả Đồng tay mắt không khỏi không lớn dễ dàng. Ngược lại dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Thiệu Dương rất nhanh xuyên qua rất nhiều bộ rễ, cuối cùng ở sâu dưới lòng đất tìm ra một tòa mật thất. Tộc trưởng, Ngân Quả mang kinh hỉ kêu một tiếng. Thiệu Dương nhìn sang, chỉ thấy một gốc mầm non cắm rễ ở trong bùn đất. Cẩn thận giang ra từng cây cành, tham lam mà cẩn thận hấp thu một chút xíu linh khí. Đây chính là ngân quả sam, ngân quả nhất tộc tộc trưởng. Đều đã thành như thế một bức trạng thái thế mà còn có thể sống. Quả nhiên mỗi một cái đều là thần thông quảng đại a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.